Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, Kim Ô Lâm Thế. 2. Hứa Thanh lặng lẽ đảo qua, thân thể không có chút nào dừng lại, bước ra một bước trực tiếp tự bôn lôi đến cái kia vừa mới mở ra một hỏa hải thi tộc trúc cơ trước. Mặt, tại đối phương trong mắt hoảng sợ cùng tuyệt vọng vừa mới hiện ra một cái chớp mắt. Hứa Thanh tay phải đã nâng lên, một chưởng đặt tại đối mới mi tâm bên trên, oanh một tiếng, sát hỏa thôn hồn kinh vận chuyển, tê thoáng cái, sau lưng của hắn đồ đằng hóa thành vô số phượng vũ, đem cái này hải thi tộc trúc cơ bao phủ ở bên trong. Trong chớp mắt theo lấy hai cái công pháp đồng thời vận chuyển, cái này hải thi tộc thân thể bỗng nhiên khô héo, hắn hồn bị rút ra. Nhục thân bản nguyên chi huyết đồng dạng bị luyện xuất ra. Kia là một đoàn màu xanh đậm tiên huyết. Giờ phút này bị Hứa Thanh bốn phía phượng vũ tranh nhau chen lấn thôn phệ lúc. Hứa Thanh thân thể mãnh liệt chỗ rung một cái. Sau lưng của hắn lạc ấn đồ đằng địa phương. Truyền đến mãnh liệt nóng rực chi ý. Hứa Thanh tâm thần khẽ động. Trước lúc này hắn kim ô luyện vạn linh cũng chỉ thiếu kém cuối cùng một tia liền có thể hoàn thành. Truyền thừa chi chủng thứ giai đoạn 2. Bây giờ nuốt một cái hải thi tộc bản nguyên chi huyết về sau, kim ô luyện vạn linh rốt cục hình thành. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng tựa hồ có thể truyền khắp cửu tiêu tê minh. Theo Hứa Thanh phía sau bỗng nhiên quanh quần, hắn bốn phía phượng vũ trong nháy mắt thiêu đốt, hóa thành màu đen hỏa diễm hướng về phía sau hắn hội tụ đi qua. Vô số phượng vũ, vô số màu đen hỏa diễm, tại cái này không ngừng mà hội tụ ở giữa, tại Hứa Thanh sau lưng hội tụ thành một mảnh bàng bạc biển lửa. Cái này biển lửa tăng vọt trọn vẹn to khoảng mấy trượng, quang mang chiếu rọi tứ phương, đem nơi này hết thảy đều chiếu thành hắc sắc. Tê minh lần nữa truyền đến, lần này càng thêm rõ ràng, chính là từ kia phiến màu đen trong biển lửa hình thành. Mà tại truyền ra sát na, mảnh này màu đen biển lửa bỗng nhiên hướng thương khung bốc lên, bộc phát ra một đầu màu đen thần chim ở bên trong thành hình, sau đó phóng lên tận trời. Phảng phất nó theo hỏa diễm bên trong sinh ra, phảng phất nó tại tuế nguyệt bên trong hình thành. Một cỗ hoang cổ chi ý theo hắn trên thân thao thiên bộc phát, có thể mảnh này đêm tối tại thời khắc này như muốn sôi trào. Từ xa nhìn lại, cái này thần điểu có ô nha chi đầu, tiên hạc chi thân, phượng hoàng chi đuôi, như chảo ba chân, bây giờ theo bay lên không. Màu đen hỏa diễm tại hắn thân chảy xuôi mà qua, hội tụ tại đuôi về sau, cùng kia phiến biển lửa liền tại cùng một chỗ, tạo thành nhìn thấy mà giật mình hình quạt đuôi lửa, cực kỳ mỹ lệ, càng là tràn đầy một cỗ huyền diệu chi ý. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, cái này kim ô quanh quần, thẳng đến đứng tại giữa không trung Hứa Thanh mà tới. Tê minh ở giữa, nó tới gần Hứa Thanh, mang theo vô cùng thân thiết chi ý, tại hắn bốn phía vờn quanh, tựa như nhảy múa. Những nơi đi qua đuôi lửa hình thành từng lớp biển lửa, đem Hứa Thanh dung nhan chiếu rất là rõ ràng, càng đem hắn thân nhất bao trùm tại từ trên khuôn mặt. Giờ phút này trên bầu trời ba chiếc thuyền bên trong gần như toàn bộ hải thi tộc, từng cái trong lòng oanh minh, nhìn về phía Hứa Thanh một khắc, hai mắt của bọn họ trước nay chưa từng có đâm nhói. Phảng phất giờ khắc này Hứa Thanh, tại cái kia màu đen kim ô tê minh cùng vờn quanh bên trong, trở thành chân chính không thể nhìn thẳng tồn tại. Tiền phương chiếc thứ nhất thuyền bên trên, Tam công chúa con mắt trợn to, nhói nhói cảm giác mãnh liệt, có thể dù là nước mắt chảy trôi, nàng cũng còn là cố gắng nhìn rõ đây hết thảy. Sắc mặt của nàng bên trong càng là mang theo một vòng kinh diễm, phảng phất tại xem thế gian này tốt đẹp nhất hình tượng. Mà một bên Bạch Báo giờ phút này cũng là ngây ngốc một chút, hắn nhìn xem Hứa Thanh, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt hơn gấp bách cảm giác. Ta đi, tiểu tử này tại sao lại mạnh lên? Cái này kim ô, cái này mẹ nó hẳn là liền là cái kia cấm hải bên trên lưu truyền hoàng cấp công pháp. Nghĩ tới đây, Bạch Bảo lập tức tới gần Tam công chúa, cấp tốc thấp giọng mở miệng, công chúa tiểu tử này tu luyện chính là một loại cực kỳ độc địa công pháp. Ta từng tại một bản cổ tịch bên trên thấy qua, gọi là âm danh dẫn mệnh quyết. Phương pháp này bình thường triển khai uy lực vốn là lợi hại. Mà một khi bị hắn biết địch nhân danh tự sau lại đi triển khai, có thể trong nháy mắt đoạt tính mạng người. Người một hồi vạn vạn đừng bảo là tên của ta, gọi ca ca ta là được. Bạch Bào phi tốc dặn dò đồng thời. Tiếng kêu thảm thiết theo bốn phía bỗng nhiên truyền ra. Hứa Thanh chỗ thuyền bên trong. Giờ phút này màu đen kim ô tại vờn quanh đồng thời. Cái đuôi bỗng nhiên hất lên. Lập tức kia phiến màu đen vĩ diễm biển lửa. Hướng về bốn phía ầm ầm khuếch tán. Hóa thành từng đầu màu đen hỏa diễm dây chuyền. Như từng đầu kinh khủng hỏa xà. Trong nháy mắt tựu phóng tới cái này toàn bộ thuyền bên trong sở hữu hải thi tộc tu sĩ. Sát na tới gần về sau. Phi tốc đem thân thể của bọn hắn quấn quanh. Bỗng nhiên cuốn lên bay lên không. Cự đại tu vi chênh lệch. Có thể những này hải thi tộc vô luận như thế nào dãy giụa đều vô sự vô bổ. Từng cái bị màu đen hỏa diễm tỏa liên cuốn lên vờn quanh tại tứ phương. Xa xa xem xét, như là kim ô cái đuôi kéo dài. Mà tại cái này cuốn lên bên trong. Những này hải thi tộc trong miệng toàn bộ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể của bọn hắn tại khô héo. Một tia khí huyết theo bọn hắn thất khiếu cùng toàn thân không ngừng mà bị rút ra xuất ra. Hướng về Hứa Thanh phía sau bốc lên giữa không trung kim ô hội tụ đi qua. Hứa Thanh thần sắc như thường. Chân phải nâng lên một bước đạp xuống. Kinh khủng nhục thân chi lực phối hợp mệnh đăng chi uy. Có thể hắn dưới chân thuyền oanh một tiếng trực tiếp sụp đổ. Chia năm xẻ bảy hóa thành vô số khối vụn. Từ phía trên vẩy xuống. Giờ khắc này Hứa Thanh. Lập thân giữa không trung. Đạo bào màu tím trong gió bay phất phới. Tóc dài phất phới đồng thời hắn phía sau màu đen kim ô bốc lên vờn quanh. Hình quạt vĩ diễm đem bốn phía chiếu rọi. Từng đầu màu đen hỏa diễm trên xiềng xích quấn quanh từng cỗ cán thi. Xem người đập vào mắt kinh tâm. Phối hợp Hứa Thanh kia yêu dị khuôn mặt. Có thể vô luận người nào tại thời khắc này nhìn thấy Hứa Thanh. Đều sẽ có một loại tựa như gặp đến yêu ma cảm giác. Tam công chúa trong mắt dị mang càng đậm. Nàng chưa thấy qua dạng này người. Nhưng Hứa Thanh không có đi để ý đây chỉ là ngưng khí đại viên mãn tu vi tam công chúa. Hắn mục quang theo hắn trên thân lướt qua. Rơi vào tam công chúa bên người bạch bào nơi đó. Thời khắc này bạch bào. Đang một cái tay trấn áp thương long. Đồng dạng quay đầu cùng Hứa Thanh ngóng nhìn. Hứa Thanh nhìn xem hắn. Trầm mặc. Hắn nhìn xem Hứa Thanh. Có chút xấu hổ. Bầu không khí nổi lên cổ quái thời điểm. Một tiếng khặc khặc cười quái dị đột nhiên truyền đến. Đem không khí của nơi này tách ra một chút. Cũng làm đến tất cả mục quang nhìn về phía truyền đến tiếng cười chi địa. Tiếng cười là theo chiếc thứ hai thuyền bên trên truyền đến. Theo Hứa Thanh nhìn lại. Hắn nhìn thấy cái này kia chiếc thuyền bên trên có một đạo lôi quang hô rít gào mà ra. Trôi lơ lửng ở giữa không trung. Chính là màu đen thiết thiêm. Trên đó lôi điện tràn ngập không ngừng chảy. Khi thì thiểm điện nhảy lên. Tại hình tứ phương thành từng đầu thiểm điện khe hở. Rất là kinh người. Đồng thời thiết thiêm bên trên còn có từng đạo lôi phù lấp lánh. Mỗi lần một đạo phù văn đều ẩn chứa đạo vận cảm giác. Làm cái này màu đen thiết chỉnh thể nhìn lại lộng lẫy vô cùng. Như cùng đến bảo. Thậm chí sẽ cho người bất chi giác dâng lên một loại một khi có được. Tự không bỏ được đem nó vứt bỏ cảm giác. Mặt khác tại cái này màu đen thiết thiêm bên trên còn buộc lấy một cái linh đăng. Cái này linh đăng hiển nhiên cũng bị thiểm điện gia trí. Trên đó lại phong ấn đại lượng hồn. Những này hồn xem xét liền là hải thi tộc. Giờ phút này từng cái truyền ra thống khổ đau đớn. Có thể lại không cách nào đào thoát. Hiển nhiên Kim Cương Tông lão tổ rất là thiếp tâm. Hắn biết Hứa Thanh cần hồn. Thế là tại xông vào chiếc thứ hai thuyền về sau. Dựa vào tự thân lôi linh chi thể giết chóc. Nhưng lại lợi dụng sinh hồn linh đem những cái kia hồn đều thu nạp tới. Dùng lôi điện phong ấn. Kể từ đó, vừa có thể hiển lộ tự thân quan tâm. Cũng có thể không để lại dấu vết biểu hiện mình cường đại cùng uy năng. Còn như truyền ra cười quái dị. Hiển nhiên không thể nào là Kim Cương Tông lão tổ. Giờ khắc này ở Kim Cương Tông lão tổ hậu phương, một thân ảnh theo trong khoang thuyền đi ra. Thân ảnh này là cái hải thi tộc. Thể nội thình lình còn có một đoàn mệnh hỏa đang thiêu đốt. Bộ dáng là nhân tộc trung niên nam tu. Thân thể gầy còm, toàn thân trên dưới thi ban rất là rõ ràng. Hắn mặc một thân tàn phá đạo bào, khóe miệng vung lên, mang theo một vòng ngạo nghễ chi ý. Vừa đi, một bên phát ra khạc khạc thanh âm. Chỉ là sự xuất hiện của hắn lại cho người ta một loại cảm giác quái dị. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn. Vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh. Từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt. Hết chương.